Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 854, chương 855, Olympic. Ngày mùng 8 tháng 8, vạn chúng chú mục, ngày này là trong lịch sử rất có ý nghĩa đặc thù một ngày. Bởi vì hôm nay là Olympic, một cái vĩ đại hội nghị tại Hoa Hạ sinh ra, nhưng mà một ngày này cũng sẽ là Hoa Hạ trong lịch sử huy hoàng nhất một ngày. Có thể nhập vào Olympic cũng đại biểu cho Hoa Hạ tại quốc tế địa vị. Mà ở Hoa Hạ cử hành Olympic cũng sẽ xúc tiến Hoa Hạ phát triển kinh tế. Đối với Hoa Hạ tới nói, có cái này sâu xa ý nghĩa. Ngày này là Hoa Hạ khai mạc kiểu. Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Lưu ở cùng với bọn họ. Tại Lưu Đồng cùng Hạ Minh bên người còn có một người. Người này mặc lấy đồ thể thao, tinh thần nhấp nháy. Người này gọi Lý Thuần Phong, cũng là Hạ Minh đặc thù huấn luyện viên. Chỗ lấy được xưng là đặc thù huấn luyện viên. Nguyên nhân hay là bởi vì Hạ Minh đặc thù tính. Một người tham gia nhiều như vậy hạng Olympic trận đấu. Đây là từ trước tới nay người đầu tiên. Bất quá cũng không thể cho hắn tìm cái này 10 cái huấn luyện viên a. Cho nên, bên trên liền trực tiếp cho Hạ Minh phối một cái chuyên trách huấn luyện viên. Cũng chính là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong cái tên này cùng Đường Triều một vị nào đó lão tổ có chút tương tự. Đương nhiên cũng chỉ là trùng tên mà thôi. Hôm nay là khai mạc kiểu. Hạo cảnh tượng hoành tráng có chút khiến người ta sôi trào mãnh liệt. Khiến vô số người đều là phi thường kích động. Riêng là cái này khai mạc kiểu mang đến biểu diễn, càng là rung động mỗi người tâm. Đứng tại này hội trường trên người, mỗi một cái đều là hò hét không thôi. Có thể nghĩ, đối với trận này Olympic toàn thế giới người là đến cỡ nào chờ mong. Hạ Minh những thứ này vận động viên nhóm cũng đều là nhìn lấy cái này khai mạc kiểu. Hạ Minh cảm thán nói, thật sự là hào hoa đội hình a. Cái này cử hành một cái Olympic xài hết bao nhiêu tiền đây này? Đúng vậy a, Olympic tiêu phí to lớn. Cử hành như thế một lần Olympic cũng là có chút hao người tốn của. Bất quá đại đa số là vì xúc tiến kinh tế, cũng không biết có thể hay không kiếm về. Lý Thuần Phong cũng là thán một tiếng nói ra, cần phải không có vấn đề gì chứ. Hạ Minh ngẫm lại thuận miệng nói, bởi vì Olympic nguyên nhân, khiến vật giá là tăng lên một bậc, đoán chừng liền đợi đến hố những người này đâu. Bất quá tại hố những người này thời điểm đem người trong nhà cũng cho hố. Ai biết được, Lý Thuần Phong lắc lắc đầu nói, lần này mời ngôi sao có không ít. Hạ Minh cười cười nói, tại trận này Olympic phía trên, Hạ Minh cũng nhìn đến ca hậu Lạc Vũ Khê. Đối với Lạc Vũ Khê tiếng ca, cho dù là Hạ Minh đều không thể không điểm cái tán. Bởi vì Lạc Vũ Khê tiếng ca thật sự là quá đẹp. Cái này trực tiếp liền rất nhiều người ngoại quốc đều là cho mê hoặc. Muốn là ta cũng có thể đi lên hát một bài ca liền tốt. Hạ Minh cảm thán nói, ngươi, Lý Thuần Phong lắc lắc đầu nói, không biết có bao nhiêu ngôi sao muốn đứng ở cái này trên sân khấu đâu. Bọn họ đều không đến được, ngươi đều không phải là ngôi sao, làm sao tới, cũng không thể nói như vậy. Hạ Minh cười cười nói, dù nói thế nào ta cũng coi là cái minh tinh điện ảnh đi. Hơi cũng là có chút điểm nhân khí. Lý Thuần Phong nhìn Hạ Minh liếc một chút, tức giận nói ra, chính ngươi cũng nói, ngươi là một cái minh tinh điện ảnh, ngươi đều không biết hát, ngươi tại cái này bên trên biểu diễn cái gì tài nghệ? Người nào nói cho ngươi ta không biết hát? Hạ Minh sững sờ nói, ta thế nhưng là ca thần, nhanh đến mức đi. Lý Thuần Phong một mặt không tin bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Hạ Minh lại là hơi có chút im lặng. Tại nói thế nào hắn cũng là ca thần a. Tốt a, Hạ Minh lắc lắc đầu nói, chúng ta muốn không về phía sau đài xem một chút đi. Cho đến nay ta còn không có nhìn qua cái này biểu diễn hậu trường là cái dạng gì đây. khai mạc kiểu ngươi, không nhìn. Lý Thuần Phong sững sờ, không hiểu hỏi, đi trước phía sau nhìn xem. Đối với cái này hậu trường, Hạ Minh rất ngạc nhiên, nhưng lại vẫn luôn không có cơ hội nhìn xem. Hôm nay có như thế một lần cơ hội, Hạ Minh đương nhiên sẽ không buông tha. Được, đi thôi. Hai người thì là hướng về cái này hậu trường đi đến. Sau khi tiến vào đài về sau, Hạ Minh thế mới biết biểu diễn hậu trường có bao nhiêu loạn, lộn xộn, khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cái gì, mà chính là yên tĩnh quan sát lấy những người này. Những người này đều là có tên ngôi sao, đều là đại gia cấp bậc. Những người này nhân khí có thể nói là vang vọng cả nước. Có ít người rất kích động, có thể tại Olympic dâng tấu chương diễn. Đây chính là có rất tốt đẹp chỗ, chí ít về tại toàn thế giới lộ cái mặt. Nhưng mà, chủ trì cái này Olympic tổng đạo diễn, thì là một cái gọi Phùng vừa đại đạo diễn. Phùng mới vừa ở toàn Hoa Hạ đều là có tên tồn tại. Trong tay hắn, không biết có bao nhiêu bộ lấy được phần thưởng tác phẩm. Mỗi một lần Phùng vừa tác phẩm, đều sẽ mắng to, có thể nói. Phùng vừa hai cái này chữ nhi đã trở thành phòng bán vé bảo hộ. Nhìn đến Phùng vừa thời điểm, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng, Phùng vừa vậy mà tại nơi này đảm nhiệm đạo diễn. Như thế tốt đại trận chiến. Bất quá cũng có thể nhìn ra được. Hoa Hạ đối với lần này Olympic cũng là tương đương nhìn chúng. Phùng vừa ở nơi đó đâu vào đấy ra lệnh, không chút hoang mang. Rất có tiết tấu cảm, mà lại ra lệnh thời điểm, cũng là tương đương trầm ổn. Có thể thấy được, phần này đạo diễn công lực không thấp. Hạ Minh tỉ mỉ đánh giá nơi này mỗi người. Lúc này Lý Thuần Phong thì là hơi không kiên nhẫn nói ra. Thế nào, đã xem đủ chưa? Còn có thể đi. Hạ Minh cười ha ha nói. Xem hết chúng ta đi nhanh lên đi. Nơi này thật sự là quá loạn. Còn không bằng đi bên ngoài nhìn Olympic thỏa đáng. Lý Thuần Phong đề nghị. Cũng được. Ngay tại Hạ Minh hai người chuẩn bị muốn rời đi thời điểm, có một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên theo. Đạo diễn, không tốt, không tốt. Theo công việc này nhân viên bối rối âm thanh vang lên đến. Cái này trực tiếp đem hắn nghệ sĩ tất cả đều là hấp dẫn tới. Đều là trực câu câu nhìn trước mắt công việc này nhân viên. Đạo diễn, xảy ra chuyện. Lúc này công việc này nhân viên thở hồng hộc chạy đến Phùng vừa trước mặt, nuốt nước miếng nói, xảy ra chuyện gì? Phùng vừa sắc mặt có chút nặng nề nói ra, lần này biểu diễn thế nhưng là liên quan đến Hoa Hạ thể diện, cho nên không thể sai sót. Hoa Hạ là một cái quan tâm mặt mũi người. Đối với mặt mũi nhìn đến thế nhưng là tương đối quan trọng. Nếu như phát sinh có mất mặt sự tình, chớ nhìn hắn là đại đạo diễn, nhưng là cũng muốn ăn không ôm lấy đi. Thậm chí còn có thể cho hắn danh tiếng mang đến không tốt ảnh hưởng. Triệu Hoan, Triệu lão sư bệnh nằm viện. Công tác nhân viên nhịn không được nói. Cái gì? Nằm viện? Lúc nào sự tình? Câu nói này để Phùng vừa sắc mặt đột nhiên tụ biến. Triệu Hoan thế nhưng là Hoa Hạ ngôi sao lớn, danh khí khá cao, thậm chí thì liền trên quốc tế đều có không ít người nghe nói qua Triệu Hoan tên. Mà lại Triệu Hoan vẫn là lần này nhân vật chính, là lần này biểu diễn áp trục. Nếu như Triệu Hoan xảy ra chuyện, cái kia thật đúng là phiền phức lớn. Đây cũng là vì cái gì Phùng vừa gấp gáp như vậy nguyên nhân. Ngay tại vừa mới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.